Chàng dệt quyền thế, chương 2121, góc truyện audio.com. Vân Ngọc Hạ coi như không thấy mấy trăm người ở đây, bước từng bước đi tới gần Trầm Thiên Âm, mỗi một bước hạ xuống, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp vài phần, đợi lúc cách Trầm Thiên Âm chưa đủ 10 mét, bầu không khí trong phòng giống như mùa đông tới. Mấy hộ vệ của nhà họ Trầm muốn ngăn cản theo bản năng, nhưng còn chưa tới gần, trên yết hầu bọn họ có một cái phi đao, sau đó vẻ mặt bọn họ khó có thể tin được ôm lấy yết hầu sụi lơ trên đất. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, anh đã nhìn ra, lúc này Vân Ngọc Hạ mạnh hơn lúc ở trên du thuyền không chỉ một chút. Lúc đó, có lẽ bà ta đã che giấu thân thủ thật sự của mình. Chỉ có thể nói top 3 trên bảng sát thủ, danh bất hư truyền. Bùi Nguyễn Minh lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn, sau đó ngăn cản Tân Ý Hàm định tiến lên. Kế tiếp, Bùi Nguyễn Minh mới lạnh nhạt mở miệng nói. Quả nhiên bà Vân danh bất hư truyền, thân thủ này, cho dù là người đứng đầu trên bảng sát thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của bà. Nhưng mà hôm nay có tôi ở đây, chỉ sợ bà không giết được ông cụ Trầm Thiên Ân đâu. Không bằng chúng ta một đạo cắt đứt, tôi đi đường dương quang của tôi, bà đi cầu độc mộc của bà, coi như mọi chuyện chưa xảy ra thế nào. Nghe thấy giọng điệu bá đạo của Bùi Nguyên Minh, không ít người đều lộ ra ánh mắt đờ đẫn. Người này, đối mặt với nhân vật giống như Vân Ngọc Hạ cũng dám hung hãn như thế, đúng thật là không sợ chết. Vân Ngọc Hạ liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, rõ ràng là nhận ra Bùi Nguyên Minh. Bà ta lạnh lùng nói, họ Bùi, lúc trước ở trên du thuyền, tôi nương tay với cậu, không phải là cậu nghĩ tôi sợ cậu đấy chứ. Bảo người của cậu thả Cảnh Nam, tự đánh gãy hai tay, cút ra ngoài, tôi sẽ không giết cậu. Nếu không, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của cậu đấy. Bùi Nguyễn Minh tùy ý nhặt một khẩu súng lên, thản nhiên nói. Nếu tôi nói không thì sao? Vậy thì tôi sẽ tiến cậu đi. Sau khi nói xong, Vân Ngọc Hạ giơ tay phải lên, một phi đao giống như tia điện bay ra trực tiếp bay về phía yết hầu Bùi Nguyên Minh. Nhanh tàn nhẫn chuẩn, pang, Bùi Nguyễn Minh tùy ý bóp cô, lập tức có viên đạn bạc bay ra trực tiếp đánh bay phi đao kia. Đúng là có bản lĩnh, Vân Ngọc Hạ nhìn thấy cảnh tượng này, hơi híp mắt. Nhưng mà cậu chắc chắn, muốn đối nghịch với tôi chứ? Bùi Nguyên Minh, chị đây không muốn giết cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, chị đây cưng chiều cậu, yêu cầu. Ngay cả mạng đều cho cậu. Cùng với lời nói của Vân Ngọc Hạ, đôi mắt Bùi Nguyên Minh giống như trở nên hơi mờ mịt. Vân Ngọc Hạ cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tán đi quyền du. Không ít người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, đều lộ ra vẻ khinh thường. Trong lúc sinh tử, vậy mà người này còn bị người ta mê hoặc. Chút bản lĩnh đó còn muốn giả làm phân hội trường. Nghĩ hay quá nhỉ, mà nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh giống như trúng chiêu, Hạ Vân quát khế một tiếng. Vân Ngọc Hạ, nơi này là nhà họ Trầm, không phải nơi bà có thể làm càn. Cùng với cô ấy vung tay lên, lập tức có mười mấy tinh nhuệ của nhà họ Trầm lao từ trong đám người ra, tới gần Vân Ngọc Hạ. Tay trái của Vân Ngọc Hạ vung lên, lóe lên sắc bén. Chỉ thấy cả đám tinh nhuệ của nhà họ Trầm đều toàn thân run lẩy bẩy, biểu cảm đau đớn sụi lơ trên đất. Vù vù vũ, ngay sau đó, trong đám người có 10 người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng xông ra, những người này đều là cao thủ cấp cao ẩn nấp của nhà họ Trầm. Góc truyện audio.com, lúc trước vẫn không ra tay, là đang đợi Vân Ngọc Hạ xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Vân Ngọc Hạ đang tính kế Trầm Thiên Ân. Đồng thời, Trầm Thiên Ân cũng đang tính kế Vân Ngọc Hạ cách trương.